Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 36, Shindo Hikaru gặp nguy hiểm, phát hiện mới bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lucas tưởng đã xong có thể kết thúc truyền thừa ký ức thì Shindo Hikaru hai tay ôm đầu la lên đau đớn. Trong đầu của Shindo Hikaru hiện tại đã và đang tiếp nhận ký ức cờ vây của Fujiwara no Hikaru. Một lượng ký ức khổng lồ và to lớn. Nó khiến đầu của cậu cảm thấy quá tải. Chuyện gì xảy ra? Nhìn Shindo Hikaru hai tay ôm đầu la lên đau đớn. Lucas hoàn toàn bối rối, truyền thừa ký ức rất bình thường mà. Tại sao lại có chuyện xảy ra với Shindo Hikaru chứ? Fujiwara no Sai đâu có vấn đề gì đâu. Lucas, chuyện này làm sao thế? Shindo Hikaru sao lại? Fujiwara no Sai ôm lấy Shindo Hikaru, lo lắng hỏi. Tự dưng, Shindo Hikaru la lên còn ôm đầu lăn qua lăn lại, đau đớn. Fujiwara no Sai thật sự rất khó chịu, anh rõ ràng không có vấn đề gì cả mà. Như thế, không phải lỗi của Lucas, trên người Shindo Hikaru đang xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết hay sao? Hệ thống, có thể quét kiểm tra Shindo Hikaru không? Có thể, cần tiêu tốn 1.000 điểm tinh tạp. Được, điểm tinh tạp từ 64.000 còn 63.000. Bắt đầu quét tổng hợp. Đinh, tên, Shindo Hikaru, tuổi, 12, chủng tộc con người. Người bình thường, sức mạnh 5, người bình thường tối đa là 10. Nhanh nhẹn 7, người bình thường tối đa là 10. Sức chịu đựng 9, người bình thường tối đa là 10. Tinh thần lực 30, người bình thường tối đa là 5, không tính M Dương Sư. Nghề nghiệp học sinh trường tiểu học Hazer, kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp. Đang trong quá trình truyền tải ký ức cờ vây của Đại Tông Sư Fujiwara no Hikaru. Đang quá tải 50, tình trạng nguy hiểm. Đề nghị, nhanh chóng cắt đứt truyền thừa hoặc mở rộng thức hải cho đối phương. Bằng không hậu quả, có thể bị điên hoặc mất trí nhớ. Cái gì, nhìn vào thuộc tính cá nhân của Shindo Hikaru, Lucas hoàn toàn biết hậu quả của vụ việc này rất nghiêm trọng. Phải xử lý nhanh lên, bằng không, hệ thống, trong thương thành có gì giúp mở rộng thức hải trong đầu hay không? Có, lập tức thống kê những phương pháp mở rộng thức hải thích hợp cho Shindo Hikaru và phù hợp khả năng đổi của ta. Chấm, đinh, thuốc thức hải tán là đan dược hạ cấp giúp cưỡng ép mở rộng thức hải của người bình thường. Thức hải rất khó tu luyện, việc dùng thuốc sẽ để lại di chứng nghiêm trọng vì nhiều tạp chất có trong thuốc. Làm cho người sử dụng khó mà đột phá trong tu luyện thức hải sau này. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng, giá trị 5.000 điểm tinh tạp, đinh, nguyên dịch T, virus Pro 2.000, độ tinh khiết 100, do tiến sĩ khoa học thiên tài Isaac trực thuộc chi nhánh Bắc Mỹ CTI Umbrella tạo ra. Đây cũng là tác phẩm đắc ý nhất của ông trong thời điểm cuối đời. Qua nhiều lần thí nghiệm từ ban đầu T, virus nguyên dịch T, virus Pro 2000 có phẩm chất tối cao, giúp người sử dụng đạt được huyết mạch tiến hóa biến dị cao nhất 100, không có ảnh hưởng xấu. Tăng hết mọi thuộc tính lên cấp bậc hoàn mỹ với bản thân người sử dụng. Giá trị 50.000 điểm tinh tạp, đinh, ngọc chế tạo ra hồn hải, giống như một người có thể thuần thục làm một lúc hai việc. Bình thường, khi sử dụng ngọc này có thể mang lại cho người sử dụng nó, hồn hải thứ hai. Đồng thời, có trường hợp xảy ra biến dị, hồn hải có ý thức hải. Tức sinh ra ý thức thứ hai hay còn gọi là tính cách thứ hai, khoa học gọi là bệnh đa nhân cách. Có thể, dùng để tạo ra phân thân thứ hai nếu xảy ra biến dị. Nếu có vật phẩm chứa đựng linh hồn như thân thể nhân tạo, phân thân hay con rối thì vấn đề ý thức xung đột lẫn nhau, sẽ có thể giải quyết hoàn mỹ. Giá trị 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 điểm tinh tạp. Trên đây là tổng hợp những thứ giúp tăng lên thức hải, mà phù hợp với túi tiền của ký chủ. Vì ngài quá nghèo, nên có rất nhiều thứ thích hợp với Shindo Hikaru nhưng ký chủ không có tiền mua. 2. Uy uy, kẻ phải thở dài chính là Lucas, cậu mới phải à, hệ thống, mi thì có gì mà phải thở dài. Thuốc thức hải tán thì khỏi cần nhìn, bỏ qua. Tạp chất quá nhiều, lại ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Nếu không phải bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không thể dùng. Còn hai cách khác, nguyên dịch T, virus Pro 2000 rất tuyệt nhưng nếu dùng nó thì có thể Shindo Hikaru sẽ không còn là con người nữa. Ai có thể biết chắc được khi xảy ra biến dị thuộc tính thì Shindo Hikaru sau này sẽ học được âm dương thuật chứ. Lúc nãy kiểm tra Shindo Hikaru, Lucas thấy có tên Fujiwara no Hikaru là hiểu. Kẻ này muốn Shindo Hikaru trở thành một âm dương sư, nếu bị cậu phá hỏng. Ha ha. Không dám suy nghĩ tiếp nữa, cậu sợ sẽ gặp tên nguy hiểm này à, đổi. Ngọc chế tạo hồn hải. Đổi thành công ngọc chế tạo hồn hải. Điểm tinh tạp từ 63.000 còn 43.000, cách sử dụng nhét vào miệng đối phương là được. Nhìn lại miệng Shindo Hikaru đang đóng chặt kiểu này. làm sao mà nhét vào được. Dòng chữ hiện lên, đang trong quá trình truyền tải ký ức cờ vây của đại tông sư Fujiwara no Hikaru. Đang quá tải 80. Chẳng lẽ phải, miệng kề miệng sao, chết tiệt, cậu làm không được việc đó. Khoan, bên cạnh không phải còn có Fujiwara no Sai đó sao? Xin lỗi nha Shindo Hikaru, tớ hết cách rồi. Fujiwara no Sai, đây là ngọc chế tạo hồn hải thứ hai. Chỉ cần bỏ vào miệng Hikaru là được. Anh hãy, cho Shindo Hikaru, dùng nó, mặt đỏ ao, Lucas nuốt ngụm nước bọt lắp bắp nói. Nhưng, cậu ta đang hôn mê thì làm sao? Mà nuốt, tiếp nhận viên ngọc Fujiwara no Sai nhìn vào miệng Shindo Hikaru vừa quay đầu về phía Lucas. Thấy cậu ta làm hành động, hai tay chụm lại đụng vào nhau. Còn diễn tả, chu mỏ, chụt, hai cái, lần đầu tiên, Fujiwara no Sai có xúc động muốn hộc máu và muốn đánh người như thế. A ha ha ha ha, tưởng tượng thôi là tác ta muốn cười sốc cả hông. Ha ha ha ha ha, đang trong quá trình truyền tải ký ức cờ vây của đại tông sư Fujiwara no Hikaru. Đang quá tải 85, nhanh lên, Fujiwara no Sai bằng không. Sẽ không kịp mất, Shindo Hikaru, sẽ, Lucas nhìn thấy dòng chữ đỏ như máu hiện lên liên tục gấp đến nỗi tay chân luống cuống vừa tức vừa ngượng ngùng. Hít sâu một hơi, Lucas la lên, đây là trường hợp bất khả kháng, nhanh lên Fujiwara no Sai, nếu không Shindo Hikaru có nguy cơ bị điên hoặc mất trí đấy. Nhưng, đây là, mặt Fujiwara no Sai đỏ như tôm luộc có cảm giác đầu sắp bốc khói. Các ngươi thật lâu lắc kiểu này Hikaru cũng chịu không nổi. Giọng Siro tức giận vang lên, cạch, đoạt lấy ngọc chế tạo hồn hải ấn một huyệt vị phía sau gáy của Shindo Hikaru. Theo phản xạ, Shindo Hikaru miệng vừa hé ra liền bị Siro thô bạo nhét luôn viên ngọc vào miệng. Xong, phủi tay một cái, Siro quay đầu đi nhà tắm rửa lại tay, bỏ lại hai tên ngốc nhìn nhau chân chối. Trong phòng còn lại ba người, Fujiwara no Sai ánh mắt nhìn Lucas oán trách mắt ngân ngấn nước. Xin lỗi, em quên mất còn chiêu này. Ha ha, hình như cậu cũng từng đọc qua sách nói về huyệt đạo rồi mà lại quên mất. Quan sát lại Shindo Hikaru, quá trình truyền tải ký ức cờ vây của đại tông sư Fujiwara no Hikaru. Hoàn thành, phù, an toàn rồi, hệ thống, tại sao Hikaru vẫn chưa tỉnh lại vậy? Cậu ta đã tiêu hao quá nhiều tinh thần rồi, ngủ cũng là một cách bù lại những tổn hao đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo tính toán, ngày mai có vẻ cậu ta sẽ tỉnh lại. Gật đầu, Lucas đi gọi điện cho nhà Shindo Hikaru và viện một cái lý do hợp lý để Shindo Hikaru có thể ngủ lại nhà cậu đêm nay. Bây giờ suy nghĩ lại, cậu cảm thấy hình như tất cả những chuyện này đều là do Fujiwara no Hikaru tính kế cậu. Hắn chắc chắn đã thấy ký ức của Shindo Hikaru về tất cả mọi thứ về cậu và Fujiwara no Sai. Và tên khốn này, đã thiết kế cậu vào chồng, hắn chắc chắn đã biết được tính cách của Lucas, cậu luôn quan tâm bạn bè và những người xung quanh mình. Và lợi dụng điều đó để cậu giúp cải tạo lại ý thức hải của Shindo Hikaru, bằng không? Với số liệu hiện tại của Shindo Hikaru, muốn trở thành một âm dương sư là một điều. Không thể, vì muốn trở thành một âm dương sư tinh thần lực phải hơn mới được. Tên này, Fujiwara no Hikaru là một kẻ thật đáng sợ. Bất chấp thủ đoạn, dù đã chết cũng phải tính kế cậu một phen. Thậm chí, kể cả sinh mạng của Shindo Hikaru cũng có thể đem ra đánh cược. Fujiwara no Hikaru, là một tên khốn kiếp. Tối nay, trời đêm thật xinh đẹp. Khi đi ngang qua, đường phố nghệ thuật, Lucas bắt gặp rất nhiều người tại ngẫu hứng nhảy múa ca hát và trình diễn tài năng của mình trên đường phố. Bình thường mọi hôm đều có, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều hơn và sôi động hơn mọi khi. Lúc này, cậu mới để ý, bảng dán thông báo đằng kia có khá nhiều người đang xem cái gì đó. Buổi tối là thời gian của vampire nên Lucas có thể nhìn rất rõ, từ xa. Bảng thông báo, đêm nay sẽ là một đêm tìm kiếm tài năng trẻ cho tiết mục. Tôi là thần tượng, của công ty giải trí âm nhạc và vũ đạo DCD. Được thành lập cách đây hơn 57 năm, tổng giám đốc đương nhiệm là Hitoshi Kasumi năm nay 28 tuổi. Là một người giỏi giang, am hiểu âm nhạc và vũ đạo, là con thứ hai trong gia tộc lớn về truyền thông và âm nhạc. Yêu thích nghệ thuật những bản nhạc mà anh ta sáng tác gần như 100. Sẽ hot và nổi tiếng. Thời còn là sinh viên, anh ta cũng là một đen có tiếng ở các CLB lớn, nhiều người nói anh ta là hoàng tử hoàn hảo trong mắt các cô gái trẻ Nhật Bản. Tử tế, thông minh, giỏi giang và cuốn hút tất cả đều tập hợp đến trên người của anh ta, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có tin tức gì về buổi lễ đính hôn của anh ta cả. Có nhiều người nói rằng, anh ta quá hoàn hảo để tìm đến một người con gái phù hợp với anh ta. và có lời đồn rằng anh ta đến hiện nay vẫn còn độc thân đến bây giờ. Anh ta chính là một kim quy độc thân tuyệt vời trong mắt các cô gái trẻ hiện tại của Nhật Bản. Nhìn thấy hình ảnh anh chàng này trên áp phích tổ chức buổi lễ sự kiện. Lucas thật sâu, đứng hình 15 giây, mái tóc ngắn màu tím nhạt khẽ xoăn qua một bên trán, đôi mắt như những ngôi sao sáng lấp lánh, hút hết tất cả mọi sự chú ý của người nhìn lại. Trầm tĩnh, quyết đoán và khó hiểu, tất cả chúng đều tập trung hoàn mỹ vào anh ta. Khuôn mặt thanh tú rắn giỏi, không ẻo lả mà tràn đầy nam tính, mũi cao và đẹp nhìn chung toàn bộ, không ai sẽ nghĩ anh ta đã 28 tuổi đâu. Rõ ràng nhiều lắm cũng chỉ khoảng 25 tuổi là cùng, đôi tay dài trắng trẻo và thon gọn, cặp chân thì 1m83 là chuẩn xác nhất, nhưng Lucas chỉ cảm thấy tâm đau từng đợt mà thôi. Cậu chỉ ước gì, mình chưa từng đặt chân đến nơi này và cũng chưa bao giờ thấy tấm áp phích của tên này. Cậu thật sự khóc không ra nước mắt à? Tên này, lại có, sợi dây vận mệnh màu vàng, với một trong mấy con rối của Lucas cậu. Mà lại là con rối khó tính nhất trong đó nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cứu cậu với, cậu phải tiếp xúc với tên này và đưa hắn tờ rơi con rối của cậu sao? Thật khốn khổ thân cậu mà. Đáng ghét, tác giả quý tộc Nobles. Cuối chương, ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vốt 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều. Cảm tạ Luatiani đã gửi tặng tác kim đậu, ta rất vui mừng. Cảm ơn bác nhiều lắm. Cảm ơn, email protected, và Vongolazotto đã gửi tặng ta NP. Cảm ơn ba bác nhiều, cách chương.